Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1157, ở nhân gian vị trí. Hạ Lan Hắc Vân là Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu truyền nhân. Nàng đương nhiên có thể cảm giác được tên kia lão phụ nhân để lại khí tức. Mà lại nàng ở Thiên Vũ Sông đánh một trận xong, tự nhiên cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Yêu cầu bổ sung chân nguyên cùng khiêu chiến cao hơn tu hành cảnh giới. Vốn có loại này che lấp khí tức trong pháp trận tu hành. Tự nhiên không thể tốt hơn. Chỉ tiếc U Huynh thần tầm khí tức có thể giấu giếm được người khác. Nhưng không giấu giếm được Hạ Bạt Nhạc. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, Hạ Bạt Độ liền cho rằng chỉ có tự mình biết nói U Minh thần tầm ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay. Cái này bí mật, nhưng mà Hạ Bạt Độ đến chết cũng không biết rõ. Hắn có thể biết rõ U Minh thần tầm ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay. Chỉ là bởi vì Hạ Bạt Nhạc nghĩ hắn biết rõ. Hạ Bạt Nhạc chế tạo rồi một chút đầu mối. Nhưng hắn xác định U Minh thần tầm ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay. Cho nên về sau mọi chuyện liền thuận lợi thành chương. Hắn liền dựa theo Hạ Bạt Nhạc chỗ muốn làm rất nhiều sự tình. Cuối cùng dựa theo Hạ Bạt Nhạc thiết muốn vào rồi Bắc Ngụy trong hoàng cung. Chính diện tên kia thần bí lão phụ nhân ở Hạ Bạt Nhạc trong kế hoạch này, Hạ Bạt Độ đối mặt Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu, thắng bại vốn là không thể biết được. Nếu là Hạ Bạt Độ cuối cùng thành công từ Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay đạt được rồi U Minh thần tầm, vậy hắn liền sẽ từ Hạ Bạt Độ trong tay đạt được kiện này U Đế bản mệnh pháp khí. Nếu là Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu thắng, vậy hắn cuối cùng liền sẽ từ Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay thu hồi kiện này pháp khí. Ở tên kia đồng dạng ẩn nấp ở hải ngoại gọi là Cao Hoan người tu hành trở về trên bờ lúc. Hắn cùng Cao Hoan nói rất nhiều lời nói dối, nhưng trong đó có mấy lời là thật. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, hắn vất vả kinh doanh ván cờ, liền chỉ là đem nhân gian những kia cường đại nhất người tu hành dần dần trừ bỏ. Trầm Ước, Hà Tu Hành, Hạ Bạt Độ, Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu, Vũ Văn Phách, những người này vô luận là ai đang lúc tranh đấu chết đi, đều là hắn rất vui với nhìn thấy sự tình, đều sẽ đem hắn đẩy hướng cuối cùng thành công. Hắn sẽ cẩn thận đi cân nhắc những người này ý nghĩ cùng dã tâm. Đồng dạng cũng sẽ nghĩ cách để cho bên trong một số người sinh ra càng nhiều dã tâm. Sau đó tại ý chí va chạm, dã tâm trong đụng chạm đối bính chết đi. Đến lúc này, chính là hắn bàn cờ này cục kết thúc công việc thời khắc. Chính là hắn bắt đầu chân chính thu hoạch thành quả thắng lợi thời khắc. Đối với hắn mà nói, từ Hạ Lan Hắc Vân dạng này người trong tay chiếm lấy U Minh thần tầm. Sau Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu loại kia lão quái vật trong tay chiếm lấy U Minh thần tầm muốn dễ dàng nhiều, huống chi hiện tại hắn còn có rồi Trầm Niệm dạng này một cái đối với hắn vô cùng tôn kính. Thậm chí sùng bái tiểu đệ, một cái trung thực tay chân, đối mặt những kia như châu chấu bày một dạng chen chúc mà ra tên nỏ. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, liền một chút chân nguyên cũng không có đụng tới. Trầm Niệm hét to một tiếng. Hắn này hét to một tiếng trong mang theo nhảy cẫng cùng mừng rỡ. Hắn ngay từ đầu đối mặt chiến đấu là sợ hãi, nhưng mà lúc này, hắn đối mặt chiến đấu, thậm chí là tử vong đều có một loại khó mà nghiêm rõ ràng mừng rỡ. Bởi vì ở Hạ Bạt Nhạc tận lực dạy dỗ bên dưới, chiến đấu cùng tử vong đã một mực nương theo lấy chân nguyên độ dày cùng tu vi cảnh giới tăng lên. Mà đối với người tu hành mà nói, càng thêm mạnh mẽ chân nguyên trong thân thể chảy xuôi cảm giác tuyệt vời. Vượt qua còn lại hết thảy nhục thể vui thích, mà liên tục cực độ vui thích, liền sẽ triệt để tên này nhập thế chưa sâu hoặc là căn bản cũng không có nhập thế tuổi trẻ người. Tu hành đánh mất chỗ có cảnh giác, biến thành bị hắn tùy tiện lợi dụng khôi lỗi, nương theo lấy tràn ngập từ đáy lòng mừng rỡ hét to một tiếng. Rất nhiều sợi thanh phong từ trầm ước trước người tuôn lên. Những kia phát ra chói tai tiếng xé gió, tên nỏ mũi tên tựa hồ có thể tùy tiện xé rách hết thảy khí lưu, mà ở chút ít này gió quét bên dưới, những này mũi tên lại kỳ dị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên chậm xuống tới. Sau đó tựa như là từng chiếc một khô giáo bó củi. Ở trước người hắn vài thước bên ngoài không khí bên trong lơ lửng. Chồng chất bắt đầu, sau đó đột nhiên lại mất đi dựa vào một dạng. Xoạt một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Một chút không ức chế được tiếng kinh hô cùng nặng nề tiếng hít thở tại phía trước những kia kho. Lúa ở giữa trong bóng tối vang lên, nghe lấy những này không cách nào tự đè xuống âm thanh. Trầm niệm mỉm cười, hắn khống chế những kia nhìn như nhu hòa lại ẩn chứa lực lượng cường đại nhỏ gió. Tùy tiện đẩy ra trước mặt cách đó không xa một đạo cứng dày cửa gỗ. Đồng thời hướng về phía nội bộ nói rằng, Hạ Lan Hắc Vân cô nương, ta biết rõ ngươi ở chỗ này, ta cũng không suy nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, cho nên ta cảm thấy ngươi nên lộ mặt đến nói một chút. Có lòng tin, ngươi liền sẽ tự tin. Hắn hiện tại thật sự rất có tự tin. Song khi tên kia thiếu nữ bóng dáng ở hắn đồng tử bên trong xuất hiện lúc, hắn lòng tin lại đột nhiên có chút không hiểu dao động. Trên mặt bởi vì mỉm cười sinh ra đường cong, cũng chậm chậm trở nên có chút cứng ngắc. Hắn đương nhiên chưa bao giờ thấy qua Hạ Lan Hắc Vân. Hắn cũng chưa bao giờ từ bất luận người nào trong miệng nghe qua đối với tên này thiếu nữ dung mạo miêu tả, nhưng có lẽ bởi vì Hạ Lan Hắc Vân tên bên trong có cái chữ màu đen, lại thêm U Minh thần tầm nguyên khí nguyên bản liền cho người ta U Minh cảm giác. Cho nên ở hắn trong tiềm thức, đây cũng là một cái da thịt màu sắc rất đen thiếu nữ. Nhưng mà cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, cho dù là ở trong đêm tối, Hạ Lan Hắc Vân sắc mặt cũng lộ ra quá mức trắng nõn. Đó là có chút bệnh trạng trắng nõn, loại này trắng nõn đến từ đã lâu không gặp ánh nắng. Hoặc là ở chỗ trên chiến trường mất lượng lớn máu, mà lúc này chỉ một cái liếc mắt ở giữa. Trầm niệm trong tiềm thức liền đã rõ ràng, nàng da màu dị dạng trắng nõn, lại là hai loại đều có. Hắn nhìn thấy tên này thiếu nữ trong nháy mắt. Trong óc hắn xuất hiện tràng cảnh chính là loại kia không thấy ánh sáng lao ngục cùng huyết tinh. Chiến trường, loại này cảm giác cũng cùng tên này thiếu nữ bản thân tản ra khí tức có quan hệ. Nàng trên người, tỏa ra lấy một loại nhường hắn cảm thấy có chút tàn nhẫn mùi máu tươi nói. Không biết rõ vì cái gì, hắn chính là cảm thấy tên này thiếu nữ không chỉ là đối với địch nhân rất tàn nhẫn. Thậm chí đối chính mình cũng rất tàn nhẫn, cho dù hắn cùng lên bờ lúc trạng thái đã tưởng như hai người. Nhưng lúc này nhìn lấy tên này ở trong màn đêm xuất hiện thiếu nữ, hắn trái tim nhưng cũng có loại có chút co vào cảm giác. Mà lại theo lấy tên này thiếu nữ bước chân di động, theo lấy khoảng cách rút ngắn, loại này trái tim co vào cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Nàng da màu rõ ràng ở trong tầm mắt của hắn càng ngày càng trắng. Nhưng nàng thân thể ở hắn trong nhận thức lại ngược lại càng ngày càng đen, tựa như là một khối màu đen lưu ly. Nàng thân thể ở hắn trong nhận thức vậy mà rất tinh khiết, tinh khiết đến làm cho hắn thậm chí cảm giác không đến trong cơ thể nàng khí tức lưu động. Ta chính là Hạ Lan Hắc Vân. Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy trầm niệm cùng hắn bên thân Hạ Bạt Nhạc. Hai đầu lông mày chảy ra nồng đậm địch ý. Vậy ngươi liền hẳn là trầm niệm. Trầm niệm cũng không có ngoài ý muốn. Hắn biết rõ lúc này trên đời nắm giữ dạng này chân nguyên tu vi cảnh giới tuổi trẻ người tu hành, liền chỉ có hắn một cái. Vừa nghĩ đến đây, hắn bị Hạ Lan Hắc Vân khí thế bức bách mất đi một chút lòng tin. Liền lại cấp tốc trở về thể nội, hắn mỉm cười liền lại tự nhiên chút. Ngươi đoán không sai, ta chính là Trầm Niệm. Đã ngươi là Trầm Niệm, vì cái gì không cùng Lâm Vọng Bắc cùng một chỗ, lại cùng với người này? Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy hắn, đột nhiên cười lạnh, nàng cười lạnh cùng cái này vấn đề bản thân đều để Trầm Niệm 10 phần ngoài ý muốn. Trầm Niệm ngẩn người, ở Quan Lũng đại chiến kết thúc lúc, chúng ta cũng đã từ địa ngục thần tướng trong miệng biết được. Ma Tông đi hải ngoại đuổi giết ngươi, ngươi may mắn đào thoát, Lâm Vọng Bắc nên vừa lúc đưa ngươi cứu được. Sau đó hắn bất chấp nguy hiểm hướng Bắc Ngụy biên quân cầu viện. Hạ Lan Hắc Vân cười lạnh nhìn lấy hắn, chữ chữ băng lãnh mà lại rõ ràng nói rằng, kia tại bất luận cái gì người bình thường xem ra, Lâm Vọng Bắc cùng phía sau hắn lực lượng liền xa so với Hạ Bạt Nhạc loại này đột nhiên người xuất hiện muốn đáng tin nhiều lắm. Cho nên ta không rõ vì cái gì ngươi không tuyển chọn lưu cùng Lâm Vọng Bắc bọn hắn cùng một chỗ. Trầm Niệm lông mày sâu sâu nhíu lại, hắn cũng không phải là người ngu, cho nên hắn nghe ra rồi Hạ Lan Hắc Vân nói bóng gió. Hắn khó nhịn nhất chịu chính là ở trước mặt hắn nói Hạ Bạt Nhạc không phải. Cho nên hắn đôi mắt chỗ sâu xuất hiện rồi tức giận. Hắn âm thanh cũng lạnh xuống bắt đầu. Ta đương nhiên cũng không phải là không tín nhiệm Lâm tướng quân. Nhưng ta đương nhiên biết rõ. Hạ sư cũng đồng dạng đáng giá ta tín nhiệm. Huống chi đang dạy tu hành phương diện. Hạ sư tự nhiên so Lâm tướng quân mạnh hơn. Hạ Lan Hắc Vân nhìn Trầm Niệm một chút, nàng lắc lắc đầu, nói, ngươi vẫn là không có lý giải ta ý tứ. Trầm Niệm rốt cục có chút tức giận lên, nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi đương nhiên rất rõ ràng chính ngươi là thân phận gì. Ngươi không phải những kia bất nhập lưu người tu hành, ngươi lựa chọn cùng cái gì người vì ngũ, liền tương đương với lựa chọn ngươi ở trong nhân thế vị trí. Liền tương đương với lựa chọn ngươi ở trong nhân thế trận doanh. Hạ Lan Hắc Vân dùng một loại băng lãnh mà cổ quái ánh mắt nhìn Trầm Niệm, sau đó duỗi ra một ngón tay chỉ một cái Trầm Niệm bên cạnh một mực trầm mặc không nói Hạ Bạt Nhạc. Ở Lâm Vọng Bắc cùng Hạ Bạt Nhạc ở giữa, ngươi lựa chọn cùng hắn nhập bọn, ta liền không rõ ngươi thật sự không có nghĩ qua những này. Nếu như nói vừa mới lên bờ không lâu, ngươi còn không biết rõ ở trong nhân thế phát xảy ra hết thảy. Ngươi còn không biết rõ Quan Lũng phát sinh đại chiến. Vậy cũng tình có thể hiểu. Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy Trầm Niệm, nói tiếp đi nói. Nhưng ngươi bây giờ khẳng định đã biết rõ rồi thế gian phát sinh sự tình. Mặc kệ Hạ Bạt Nhạc dùng rồi cái gì phương pháp để ngươi tin tưởng hắn. Nhưng hắn là Quan Lũng đại chiến kẻ đầu têu, hắn cùng những kia tuần vương, thần tướng một dạng, đều là hiện tại toàn bộ thiên hạ, cả người thế gian địch nhân, người phụ thân Trầm Ước là Nam Thiên Tam Thánh đứng đầu. Dù là hắn một tay sáng tạo ra những này tuần vương cùng thần tướng, nhưng hắn còn tại thế giữa thời điểm, hắn tựa hồ cũng một mực đang tận khả năng ước thúc những người này. Hắn ở thời điểm, tuyệt đối sẽ không cho phép những người này trở thành trong nhân thế địch nhân lớn nhất. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép những người này thao túng Ma Tông. Giết chết vô số người vô tội. Hắn ở Nam Triều thời điểm, cũng là hết tất cả khả năng dùng thủ đoạn ôn hòa đến chỉnh lý thế gian. Hắn ở thời điểm, ngay cả Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều rất ít bộc phát quy mô lớn chiến tranh. Cho nên hắn ở phương Nam, một mực rất được phương Nam vương triều giữa tất cả mọi người kính yêu. Cho dù là ở phương Bắc, Bắc Ngụy cùng chỗ xa hơn tất cả mọi người, bọn hắn đều rất tôn kính hắn, thậm chí rất nhiều Bắc Ngụy người cũng sẽ cảm kích hắn. Bởi vì đúng là hắn trấn thủ cùng điều đình, rất nhiều Bắc Ngụy nhân tài không cần đi trên chiến trường chịu chết. Người phụ thân không hy vọng bọn họ xưng là trong nhân thế địch nhân, hắn đương nhiên càng sẽ không hy vọng ngươi trở thành trong nhân thế địch nhân. Nhìn lấy sắc mặt cũng có chút tái nhợt Trầm Niệm, Hạ Lan Hắc Vân có chút híp lại rồi con mắt, thu lại rồi ý cười, nói, hiện tại Bắc Ngụy cùng Nam Triều đều đã cùng chung mối thù. Lâm Vọng Bắc nhi tử Lâm Ý đã là phương nam người tu hành thế giới lãnh tụ. Cả người thế gian đoàn kết cùng một chỗ, chính là muốn cùng chống chọi với Hạ Bạt Nhạc địch nhân như vậy. Nếu như ngươi lựa chọn Lâm Ý cùng hắn sư huynh Trần Tử Vân, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng ngươi bây giờ lại không tuyển chọn cùng trong nhân thế đứng chung một chỗ. Ngươi muốn lựa chọn cùng cái này Hạ Bạt Nhạc đứng chung một chỗ, chỉ là vì hắn có thể càng nhanh tăng lên ngươi lực lượng. Ý kia chính là, ngươi có thể không phân hắc bạch, không đi nghĩ kế sách cái này vấn đề. Chỉ cần hắn có thể ban cho ngươi đầy đủ lực lượng, ngươi liền chọn hắn, tình nguyện nhận tặc vi sư, nhận tặc làm cha, hoặc là ngươi cũng căn bản không thèm để ý ngươi phụ thân thái độ. Ngươi cũng hoàn toàn khen cùng những kia tuần vương cùng thần tướng tư tưởng. Ngươi chỉ cần nắm giữ lực lượng cường đại, ngươi chỉ nghĩ muốn dùng lực lượng cường đại trấn áp thế gian. Trầm niệm thân thể có chút chấn động lên, hắn rất phẫn nộ, Hạ Lan Hắc Vân nếu như vậy nói đối với hắn mà nói chính là quát lớn. Hắn trong tiềm thức liền cảm giác, dạng này một tên thiếu nữ có tư cách gì đến quát lớn chính mình cùng Hạ Bạt Nhạc. Nhưng hắn phát hiện mình đích thật không có đi nghĩ tới vấn đề như vậy. Hắn chí ít không có nghiêm túc đi nghĩ tới cái này vấn đề. Hắn đi theo Hạ Bạt Nhạc về sau, chỗ nghĩ liền chỉ là làm sao mau chóng đề cao lực lượng, mau chóng từ ma tông bóng tối bên dưới thoát đi, mau sớm có thể nắm giữ chống lại ma tông lực lượng. Cho nên lúc này, hắn cảm thấy chính mình không có tâm tình cũng không có thời gian đi cẩn thận nghĩ rõ ràng Hạ Lan Hắc Vân những lời kia, hắn chỉ là thành khẩn nói ra chính mình ý nghĩ. Ta cảm thấy hiện tại đối với ta mà nói, vấn đề trọng yếu nhất chính là có thể sống sót, có thể mau chóng đánh bại ma tông. Chuyện còn lại, bao quát ở trong nhân thế vị trí, ta cảm thấy có thể ở đánh bại ma tông về sau lo lắng nữa. Trầm niệm không phải người ngu, nhưng lúc này Hạ Lan Hắc Vân lại là cảm thấy mình tựa như là thấy được một kẻ ngu ngốc. Một cái rất to lớn hài nhi. Nàng lần nữa cười lạnh, cho nên ngươi cảm thấy chỉ dựa vào mượn ngươi cùng sức mạnh của người này, liền đã có thể đánh bại ma tông. Ngươi cảm thấy tất cả mọi chuyện đều có thể ở đánh bại ma tông về sau lo lắng nữa. Bao quát nếu như ở trong quá trình này, ngươi đã trở thành nhân gian địch nhân, ngươi cũng vẫn như cũ cảm thấy, ngươi ở đánh bại ma tông về sau liền có thể cùng toàn bộ nhân gian hóa thù thành bạn. Toàn bộ nhân gian sẽ không có chút nào tình cảm chướng ngại. Bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi, bất cứ lúc nào cải biến. Trầm niệm há to miệng, hắn nhất thời nói không ra lời. Hắn không biết trả lời như thế nào những lời này. Cũng liền tại lúc này, Hạ Lan Hắc Vân lại lạnh cười nói ra rồi một câu càng thêm bén nhọn lời nói. Ngươi cảm thấy muốn thay đổi liền có thể đổi. Vậy ngươi cảm thấy, những kia chết mất người, có thể ngươi nghĩ bọn hắn sống, bọn hắn liền sẽ sống tới sao? Ta hiện tại hoàn toàn chính xác còn chưa đủ lấy đối phó ma tông. Trầm niệm miệng há ra thật lâu, hắn đối tên này thiếu nữ phẫn nộ biến mất rất nhiều. Hắn rất thành khẩn nói rằng, cho nên ta tới tìm ngươi. Muốn có được trợ giúp của ngươi, ngươi nên rõ ràng, ta công pháp tăng thêm ngươi U Minh thần tầm, đối phó ma tông liền rất có phần thắng, nghĩ muốn cùng chúng ta liên thủ, có rất nhiều loại phương pháp, nhưng đầu tiên nhất định phải nắm giữ cùng chung ý tưởng cùng tín niệm. Đầu tiên liền nên đứng ở giống nhau vị trí, chính ngươi nghĩ, chúng ta Bắc Ngụy cùng Nam Triều. Nhất là Lâm Ý dạng này tướng lĩnh, nguyên bản cũng là tử địch, nhưng đối mặt này nhân gian chi địch, chúng ta lại có thể trở thành chân chính minh hữu. Chúng ta thậm chí có thể vì rồi thắng lợi mà bỏ ra chính mình sinh mệnh. Hạ Lan Hắc Vân sắc mặt cũng triệt để bình tĩnh trở lại, nàng trong giọng nói cũng không có rồi trào phúng ý vị. Nàng cũng nhìn lấy Trầm Niệm, thành khẩn nói rằng, Ma Tông là chúng ta địch nhân, cũng là các ngươi địch nhân, nhưng lựa chọn của ngươi lại làm cho ngươi cũng đã trở thành chúng ta địch nhân. Nếu là ngươi chịu cải biến, ta đương nhiên có thể liên thủ với ngươi, cả người thế gian đều có thể liên thủ với ngươi. Trần Tử Vân, Lâm Ý, những kia chỗ có mạnh mẽ nam triều người tu hành, đều sẽ cùng ngươi đứng ở một bên. Nhưng bây giờ ta nghĩ ngươi muốn làm đến sự tình, chính là ngươi muốn rời khỏi bên cạnh ngươi cái này người, đi đến chúng ta bên cạnh đến. Nếu như hắn là ngươi chỗ nghĩ như thế, hắn hẳn là cũng rõ ràng. Đề nghị của ta là đối với ngươi mà nói lựa chọn tốt nhất. Hắn nếu quả như thật là lo lắng cho ngươi, hắn liền nên cho phép ngươi cùng chúng ta đứng ở một bên. Hắn đầu tiên không thể để cho ngươi trở thành trong nhân thế địch nhân. Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, cười rồi lên, nàng ánh mắt rơi vào Hạ Bạt Nhạc trên mặt lúc, trong mắt nàng châm chọc ý vị cũng đã nồng đậm được bất luận kẻ nào một chút đều có thể nhìn ra được. Chỉ là Hạ Bạt Nhạc sẽ thật sự buông tay, thật sự liền để ngươi cùng chúng ta đứng ở một bên sao? Sợ rằng chúng ta có thể cho phép ngươi ở cùng chúng ta cùng một chỗ đánh bại Ma Tông về sau, lại làm ra không giống lựa chọn. Trầm Niệm hít thở có chút khó khăn, chẳng biết tại sao, hắn ngực đều có chút khó chịu bắt đầu. Ở Hạ Lan Hắc Vân dạng này trong thanh âm, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hạ Bạt Nhạc. Hắn nghĩ muốn nghe được một mực trầm mặc không nói Hạ Bạt Nhạc đáp lại. Hắn lúc này đột nhiên có chút bất lực. Ngươi thật sự rất lợi hại. Hạ Bạt Nhạc cũng cười rồi lên. Hắn hơi xúc động nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân, nói rằng, ngươi trước kia chỉ là cái rất không đáng chú ý tiểu nhân vật. Mặc dù ngươi rất được Ma Tông coi trọng, nhưng lúc đó, căn bản còn không đáng cho chúng ta coi trọng, càng không đáng ta nhiều thả chút ánh mắt thả ở trên thân thể ngươi. Nhưng ngươi thật sự để ta thật bất ngờ. Ngươi thế mà so Vũ Văn Liệp loại kia lão hồ ly còn muốn biết nói chuyện, còn sẽ cổ động nhân tâm. Hắn một cái mạng cũng không sánh nổi ngươi những lời này có sức mạnh. Hạ Lan Hắc Vân mặt không biểu tình bắt đầu. Nàng xem thấy Hạ Bạt Nhạc, nói, cái kia hẳn là chỉ là ta nguyên bản liền nhiều cùng người như ngươi đánh giao tế, cho nên ta tương đối dễ dàng xem thấu các ngươi dạng này người. Hạ Bạt Nhạc bình tĩnh lắc lắc đầu, nói, thế nhưng là này không cải biến được cái gì. Hắn câu nói này tựa hồ chỉ là đáp lại Hạ Lan Hắc Vân. Tựa hồ chỉ là nói, những lời này nói không cải biến được Trầm Niệm đối cái nhìn của hắn, đối hắn tín nhiệm, nhưng mà ngay cả lúc này Trầm Niệm đều bất an cảm thấy hắn câu nói này cũng không phải là như thế ý tứ. Như là đã tới, đã cũng không hời hợt hạng người, liền cũng không cần trốn tránh rồi, hiện thân ra đi. Cũng liền tại lúc này, Hạ Bạt Nhạc lại cao giọng nói rằng, một bóng người ở hắn cùng Trầm Niệm phía sau hiển hiện ra. Cái này là tên kia người mặc bình thường áo xanh người tu hành. Mặc dù bị Hạ Bạt Nhạc uống phá đi dấu, nhưng tên này người tu hành lại tựa hồ như cũng không có cái gì không vui. Tương phản, tên này người tu hành ngược lại hơi thả lỏng thở nhẹ một hơi. Hắn trong lòng trước tiên vang lên âm thanh, ngược lại là lần này cuối cùng không có chậm hơn một bước. Hắn đón Trầm Niệm có chút khiếp sợ ánh mắt. Hắn con mắt của chính mình chỗ sâu xuất hiện vô cùng phức tạp thần sắc. Sau đó hắn nghiêm túc hướng về phía Trầm Niệm thi lễ một cái, động tình nói, sư đệ, ngươi nên cùng chúng ta đứng ở một bên. Ngươi thật sự phải cẩn thận, không nên tin tưởng hắn. Hạ Lan Hắc Vân nhỏ nhíu lại lông mày. Nàng trước đó trong nhận thức cũng chưa từng xuất hiện khí tức của người này. Cái này người hoàn mỹ ẩn nấp lấy khí tức của mình. Chân nguyên tu vi khẳng định so với nàng phải cường đại hơn nhiều. Nàng không biết cái này người cùng Trầm Niệm một dạng, cũng là khách không mời mà đến. Nhưng lúc này sau lưng nàng lương thương khố phòng ở giữa, lại có một người biết rõ người kia là ai, ngươi là ai. Trầm Niệm cũng cảm giác đạt được người này mạnh mẽ, càng còn lại bị một tiếng này sư đệ kêu có chút không rõ. Sư đệ, ta là Vân Đường, ta là ngươi phụ thân đệ tử, ngươi đã không nhớ rõ ta rồi, nhưng là ngươi lúc còn rất nhỏ, ta còn ôm qua ngươi. Tên này người mặc bình thường áo xanh người tu hành nói rằng, hắn là Vân Đường, hắn là Trầm Ước đệ tử. Hắn tuy là Trầm Ước đệ tử, nhưng ở quá khứ tu hành bên trong, hắn cũng rõ ràng chính mình vô cùng tôn kính người lão sư này ý nghĩ. Hắn thậm chí đối lão sư là u đế hậu nhân đứng đầu cùng quá khứ tạo nên những này u đế hậu nhân sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ở đảng hạng tu hành, khi biết Quan Lũng đại chiến tin tức về sau, liền từ đảng hạng đi ngang qua thổ cốc hồn chạy tới Thiên Vũ Sông. Nhưng mà hắn biết được tin tức quá chậm, hắn đuổi kịp cũng không như Lâm Ý nhanh, cho nên chờ đuổi tới Quan Lũng một vùng lúc, hắn đều đã không chỉ chậm một bước, quả thực có thể nói chậm rồi hai bước. Hắn không chỉ là chưa kịp tham dự vào Thiên Vũ Sông bên ngoài trận kia kinh thiên đại chiến, hắn thậm chí ngay cả A Xài Chuân cướp đi Bạch Nguyệt Lộ trận chiến kia đấu chưa kịp tham dự. Hắn cũng chưa kịp cùng Nguyên Đạo Nhân cùng Lâm Ý đụng đầu. Cho dù là hôm nay bên trong đến rồi Thương Khâu, ngay cả cảm giác được dị dạng khí cơ, tiến đến tên kia áo xám đạo nhân chỗ này đường phố lúc, hắn đều chậm một bước, nhưng bây giờ hắn cảm thấy chính mình chỉ sợ đến không muộn. Người tu vậy mà không phải công pháp của chúng ta. Trầm Niệm hoàn toàn chính xác đối Vân Đường không có bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng là hắn mơ hồ biết mình phụ thân có dạng này một tên đệ tử. Hắn lúc này càng là không biết đáp lại ra sao đối phương nói. Mà lúc này, Hạ Bạt Nhạc âm thanh lại là đã tiếp lấy vang lên. Hạ Bạt Nhạc dị rất kinh ngạc nhìn Vân Đường. Chuyện này thật sự nhường hắn thật bất ngờ. Ta cũng không rõ ràng lão sư ý nghĩ. Vân Đường hít thật sâu một hơi. Hắn cũng kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối với hắn mà nói, Trầm Niệm dĩ nhiên không phải địch nhân. Đây là lão sư hắn cốt nhục, là thân nhân của hắn, người nhà của hắn. Hắn lúc này biết rõ Hạ Bạt Nhạc câu nói kia ý tứ. Hắn chỗ tu tựa hồ hoàn toàn chính xác không phải u đế công pháp diễn sinh ra công pháp. Nhất là ở hắn thuế biến về sau, hắn chân nguyên tựa hồ càng cùng những người này không có bất kỳ cái gì liên hệ. Nhưng ta là lão sư đệ tử, là sư đệ ngươi người nhà. Hắn nhìn lấy Trầm Niệm con mắt, hắn cảm thấy Trầm Niệm hẳn là có thể đủ nhìn thấy nội tâm của mình chỗ nghĩ. Ngươi có thể không tin tưởng người khác, nhưng sư đệ ngươi nên tin tưởng ta người sư huynh này. Ngươi muốn đi qua, cùng ta đứng ở cùng một chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.